khi em cảm thấy mình đau, chỉ muốn về nhà thật mau. Chẳng biết ngắm từng con phố lên em, hạt bụi như đang rơi vào đôi mắt em, hay em lại đang khóc đây? Đừng làm anh lo thêm. Chuyện không hay kéo đến xa hàng trăm ngàn cây số, nên chẳng thể ở bên cạnh em đôi phút để ôm lấy em nhỏ bé, bật khóc khúc đau lên anh vỗ về. Xa hàng trăm ngàn cây số, nên chẳng là bờ vai cạnh em đôi chút để ôm thương nhớ đầy vơi. Chỉ muốn nhớ giữa thành phố đầy mong manh, xung quanh chẳng ai thân quen bên cạnh, điều gì cũng có câu trả lời. Tháng ngày em mạnh mẽ đâu rồi, cho phép em buồn chi hôm nay? Xa hàng trăm ngàn cây số, nên chẳng thể ở bên cạnh em đâu. Dưới một bầu trời.